ba vị đệ tử nội môn kia sợ hãi, liên tục rụt người lại. Ngay sau đó, nghe được lời nói cuối cùng kia, ba chân bốn cẳng chạy đi kêu người tiếp tục tìm kiếm. Vũ Vấn Sơn nhìn ba người này rời đi, ánh mắt bỗng nhiên trở lại bình thường ngay lập tức. Thay đổi sắc mặt nhanh chóng thế này, nếu là Hoàng Minh nhìn thấu, có thể hắn sẽ giơ ngón tay ra mà khen ngợi. Huynh đệ, người không phải đi đóng phim quả là một việc đáng tiếc đó. Ta nói không sai đâu, người mà đi đóng phim nhất định là diễn viên xuất sắc nổi tiếng châu Á đó. Chương 247, ở đâu? Hai ngày trôi qua, tại một căn biệt viện vô cùng xinh đẹp, muôn hoa đua sắc, vô cùng rực rỡ, ong bướm bay lại đùa giỡn vô cùng. Ở một mái đình nhỏ ở giữa vườn, hai thân ảnh xinh đẹp, thánh khiết vô cùng. Vẻ đẹp của hai nàng đều khiến cho cảnh sắc trong vườn hoa này đều phải cúi đầu. Hai thân ảnh này chính là Hàng Thanh Nhi và Ngọc Yên Mỹ. Yên Mỹ tỷ tỷ, bên tỷ có tìm ra chút tin tức nào không? Hàng Thanh Nhi hai mắt hơi đượm buồn lên tiếng hỏi. Giọng nàng có chút mệt mỏi. Đã ba hôm nay nàng đều thơ thẩn, ăn uống khó vào, ban đêm đều nằm trằn trọc không ngủ. Chẳng biết từ khi nào hình bóng ấy như khắc sâu vào tim của nàng. Cứ nhắm mắt lại, bộ dáng ấy lại xuất hiện trong tim của nàng, khiến cho nàng rộn ràng. Cảm giác ấy trước này chưa từng có. Ngọc Yên Mỹ lắc đầu. Biểu hiện của Hàng Thanh Nhi cũng khiến cho nàng vô cùng lo lắng. Nàng trước nay cùng Hàng Thanh Nhi mọi chuyện đều nói ra, có thể nói là tâm ý tương thông. Bích Hạ, hơn 3.000 người ta đều cho tìm kiếm, thế nhưng vị sư đệ đó dường như đã tan biến vào không gian vậy. Ngọc Yên Mỹ lên tiếng đáp. Nàng cùng Hàng Thanh Nhi đều đã đưa nhân lực của mình đi tìm kiếm, thế nhưng kết quả đều không có chút tiến triển nào. Thật không ngờ tìm một người lại khó đến như vậy. Hàng Thanh Nhi hai mắt u sầu, nàng nằm bò ra trên chiếc bàn bằng bích ngọc, miệng nói ra, giọng điệu có chút hờn dỗi. Tên chết tiệt cầu ca đó, muội cũng cho người tìm hắn hỏi thăm, hắn chỉ nói không biết, sống chết cũng không nói, thậm chí hôm qua đã biến mất không thấy đâu, nhất định là hắn đã nói dối. Ngọc Yên Mỹ nhìn vị muội muội này mà phì cười, bó lên đầu nàng một cái mà nói. Muội xem, một vị đệ tử chân truyền mà lại đi so đo với một tên đệ tử ngoại môn, nói ra không sợ người ta cười cho rụng răng à? Hàn Thanh Nhi kêu ái một tiếng, xoa xoa đầu tỏ vẻ không vui, nàng phụ phịu. Tên đệ tử ngoại môn đó lại dám trốn, ở mấy cái ngọn núi đó làm gì có chỗ nào chúng ta không biết chứ, vậy mà hắn vẫn trốn được. Ngô Yên Mỹ mỉm cười, bất chợt nàng hơi sướng lại, làm cho Hàn Thanh Nhi hiếu kỳ. Tỷ tỷ, người sao vậy? Ngọc Yên Mỹ bỗng nhiên nở ra một nụ cười. Nụ cười của nàng như khiến cho không gian tỏa sáng, tràn ngập sức sống. Ta biết một nơi, có thể chính là nơi hắn đang ở. Câu nói của Ngọc Yên Mỹ làm cho Hàng Thanh Nhi hai mắt bừng sáng, hai mắt long lanh lên. Tại một căn phòng tối đen, ánh sáng heo hắt của vài ngọn nến khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Mấy bóng người chiếu lên tường dài ngoằng, không khí hơi ẩm thấp, nhận định là không phải trên mặt đất. Chát, một tiếng bạt tai vang lên thô lỗ. Một thanh niên thân hình bị buộc lên một thân gỗ, cả hai tay hai chân đều bị buộc lại. Hiện tại ăn một cái tát trời giáng nổ đom đóm mắt. Thanh niên khẽ kêu lên vài tiếng thống khổ. Mau nói, cái tên chăn cá kia ở đâu? Một thanh niên mặc y phục màu vàng, thân hình khôi vĩ, cất tiếng quá lớn. Hiển nhiên hắn chính là một tên đệ tử nội môn hàng thật giá thật. Ánh mắt lúc này vô cùng hung ác, nhìn thiếu niên bị trói kia mà cất tiếng quát lớn. Thanh niên kia dáng người tuy không cao lớn, nhưng thân hình mặc một bộ thanh y đã rách nát vô cùng. Tóc tay hắn lúc này đã rũ rượi, khuôn mặt bị đánh cho sưng vù, một mắt đã thâm như gấu trúc, thân thể đầy những vết máu, hiển nhiên là đã bị hành hình khá lâu. Người này chính là Cẩu Ca. Ngày hôm qua khi hắn đi ra ngoài đã bị một đám người tấn công vây bắt về. Lúc này sau khi tỉnh lại đã thấy mình bị trói buộc, vô cùng kinh hãi. Khi thấy lần lượt xuất hiện 3-4 tên đệ tử nội môn liên tục đánh đập hành hạ hắn, bọn hắn đều muốn Cẩu Ca kia khai ra nơi Hoàng Minh ở. Thế nhưng Cẩu Ca chỉ liên tục nói không biết. Đã một ngày một đêm rồi, hắn vô cùng kiệt quệ, chỉ sợ thân thể không chịu được bao lâu nữa. Cẩu Ca tuy là lưu manh vô lại, không việc gì không dám làm, thế nhưng việc phản bội người khác, ham sống sợ chết

lại ngồi xuống cái ghế ở bàn đọc sách. Hắn lên tiếng: Thầy không nghĩ có người tới cho nên không có chuẩn bị bàn ghế, mong hai vị sư tỷ bỏ qua cho. Hàng Thanh Nhi lúc này như con chim non ngượng ngùng vô cùng. Nàng có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi Hoàng Minh nhưng lại không thể mở miệng. Trong lòng nàng như có hai con nai đang nhảy loạn, vô cùng bối rối. Ánh mắt nhìn về phía Hoàng Minh một chút rồi lại cúi gằm xuống ngượng ngùng, hai má đỏ hây hây, vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Hoàng Minh chỉ biết cười khổ mà thôi. Hắn không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Ngọc Yên Mỹ biết Hàng Thanh Nhi lúc này hơn nửa là không thể nhờ vả được gì rồi. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng nói: Hoàng sư đệ, người có biết tại sao chúng ta tới tìm người không? Giọng nói nhẹ nhàng đi vào lòng người. Hoàng Minh cười khổ, giả ngu lắc đầu. Ngọc Yên Mỹ thấy hắn như vậy, biết hắn muốn giấu giếm, không hiển lộ việc gì. Không chỉ chúng ta, mà toàn bộ Lưu Vân Tông đệ tử đều muốn gặp người đấy. Một bài chiều hôm đó của người, cả hai chúng ta đều có mặt. Hoàng Minh nghe đến đây thở dài, hắn cười khổ không thôi. Rõ ràng là tức cảnh sinh tình, hát một bài chơi thôi mà lại nổi danh như vậy, thật là bất khả tư nghị. Chương 250. Ta muốn đốt nhà rồi. Hoàng Minh nói chuyện một hồi với hai mỹ nữ, sau đó tiến hai vị này rời đi. Toàn bộ cuộc nói chuyện chỉ hỏi thăm xã giao, vô cùng bình thường, không có vấn đề gì cả. Thế nhưng Hoàng Minh không biết, những ngày sau hắn lại có thêm một cái đuôi rồi. Cầu Ca được thả ra, thân hình như một con chó bị đánh tè tua, linh lực trong thân thể chạy tán loạn. Hắn khổ sở lê lết cái thân tàn tạ về phòng của mình. Ơn giời, may mà còn giữ được cái mạng quèn này. Ngay sau đó, một cơn đau nhói từ thắt lưng kéo lên. Cầu Ca đau đến nhăn mặt tím mũi lại. Hắn không nhịn được chửi đồng lên: Mẹ, bọn khốn, nếu không phải Cầu Ca ta là lưu manh côn đồ chịu đau bao nhiêu năm thì chắc chắn đã bị các người đánh chết từ lâu. Đau quá. Cầu Ca kêu thêm một tràng nữa, sau đó chậm rãi cởi bỏ y phục đã rách nát thay bằng một bộ y phục mới. Sau đó ngồi điều tức một thời gian, kéo linh lực trở lại theo chiều hướng bình thường, cơn đau ngay lập tức bớt dần. Sau khi thân thể đỡ hơn, hắn bỗng chốc mở mắt ra, hai mắt lóe liền tình quang gian xảo. Hắn thì thầm: Mẹ, thiên hạ chết tiệt, tưởng cải trang giấu giếm thì ta không nhận ra các người chắc. Các người quá coi thường một tên lưu manh ta rồi, muốn theo dõi ta, nằm mơ đi. Cậu Ca nói xong, thân thể hắn bèn lên giường, nằm xuống đắp chăn, thân thể như đã ngủ. Cách nhà cậu Ca không xa, hai bóng hình yên lặng chờ đợi, không hề hay biết trong nhà cậu Ca đã biến mất từ bao giờ. Cậu Ca mò mẫm trong đêm tối tìm đến Hoàng Minh. Hoàng Minh lúc này chưa ngủ, hắn còn đang ngồi xem xét hệ thống, chưa có ý định đi ngủ. Bỗng nhiên có tiếng nói bên ngoài vang lên: Hoàng lão đại, mở cửa cho ta. Hoàng Minh nghe thấy giọng cậu Ca, đứng lên mở cửa cho hắn đi vào. Nhìn thấy bộ dáng của cậu Ca khó khăn đi vào, Hoàng Minh nhíu mày lên tiếng hỏi: Người bị đánh à? Cậu Ca hai mắt nhòe đi, hắn òa lên khóc ròng, vô cùng khoa trương kể lể chuyện mấy ngày qua hắn bị hành hạ như thế nào, bọn người kia độc ác ra sao, bắt hắn nói ra chỗ ở của Hoàng Minh. Nhưng hắn vô cùng kiên cường, kiên quyết không thể bán đứng Hoàng Minh. Hoàng Minh đá cho hắn một cái, làm cho hắn lộn một vòng ngã ra phía sau, cất tiếng: Bớt chém gió đi ông tướng, nói sự thật đi. Cậu Ca cười khổ một tiếng, chậm rãi bò dậy, tựa vào giường của Hoàng Minh, bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện. Hắn cũng không có thêm nếm gì cả, thế nhưng cũng khiến cho Hoàng Minh nhíu hai hàng lông mày lại. Hoàng Minh hỏi: Thiên Hà Hội làm sao lại tìm ta? Ta có ân oán gì với chúng nó đâu? Cậu Ca phủi phủi bụi ở quần áo, cất tiếng nói: Hoàng lão đại à, người thử nghĩ lại xem, có khi nào người đắc tội với tên nào đó mà không biết không? Chỉ khổ ta tự nhiên bị đòn. Hoàng Minh lắc đầu biểu hiện không có. Cậu Ca thấy vậy thì trầm ngâm nghĩ, một lát sau hắn chợt vỗ tay cái đét, làm cho Hoàng Minh nhíu mày lại. Cậu Ca sợ Hoàng Minh lại đá hắn cái nữa, thế nên hắn vội vàng nói ngay: Ê ê lão đại, người nghe ta nói, nghe ta nói đã. Nói đi, Hoàng Minh đáp. Cậu Ca ra chiều suy nghĩ rồi lên tiếng nói: Lão đại, người có quen biết với một nữ tử nào là Hàng Thanh Nhi không? Hàng Thanh Nhi? Hoàng Minh ồ lên một tiếng, hắn rõ ràng là vừa gặp nàng sáng hôm nay mà. Hoàng Minh cũng không ngốc, hắn ngay lập tức nắm bắt được điều gì đó. Ý người là sao? Nói rõ đi. Hoàng Minh lên tiếng. Cầu Ca cũng ngay lập tức nghiêm túc hỏi. Lão đại, người đã gặp qua Hàng Thanh Nhi chưa? Hoàng Minh gật đầu đáp. Vừa gặp sáng nay, nàng ta đến đây tìm ta. Nghe Hoàng Minh nói, Cầu Ca vỗ tay cái đét lần nữa, nói tiếp. Ê, vậy là rõ rồi. Thiên hạ là của Vũ Vấn Sơn, mà Vũ Vấn Sơn truy cầu Hàng Thanh Nhi, điều này tông môn ai cũng biết. Mà Hàng Thanh Nhi là Lưu Vân Tông đệ nhất cầm nghệ, chiếu theo lão đại người nói thì rõ ràng nàng ta đã thấy người thi triển thần uy cầm nghệ trên sông hôm đó. Nàng ta không phải bái phục người mới lạ, hiển nhiên đã khâm phục, tất nhiên sẽ dần dần thích người, sau đó là yêu người. Thế nên Vũ Vân Sơn nhất định không thể để điều đó xảy ra. Hoàng Minh nghe đến đây cũng đã hiểu ra Cầu Ca suy luận khá là chặt chẽ. Hoàng Minh nhớ lại biểu hiện của Hàng Thanh Nhi sáng nay, có lẽ thật sự là như thế. Hoàng Minh không nói gì, hắn cứ đứng đấy một lúc. Cầu Ca cũng không dám nói gì thêm, hắn cứ ngồi yên bóp bóp cái chân đau của mình, kêu lên vài tiếng khẽ khẽ. Hoàng Minh nghĩ nghĩ một hồi, nở ra một nụ cười rồi nói. Ta chỉ muốn yên bình, thế nhưng một số kẻ cố tình quấy phá. Có lẽ không cho chúng nếm mùi sợ hãi thì chúng không được rồi. Cầu Ca nghe Hoàng Minh nói vậy, hai mắt sáng lên hô hào. Đúng đúng đúng đúng, Hoàng lão đại, chúng ta cho chúng nếm mùi đi, trả thù cho ta. Bọn hắn đánh ta không khác gì đánh vào mặt lão đại người. Hoàng Minh hừ lạnh một tiếng, thấy mình lỡ lời, Cầu Ca vội vàng lấy tay che miệng, bộ dạng khá là sợ hãi. Hoàng Minh lên tiếng nói. Người có danh sách đệ tử của Thiên Hạo Hội không? Có, ta có. Cầu Ca lấy ngay ra trong lòng một cuốn sách, bên trong ghi mấy chục cái tên cùng địa điểm nơi ở. Hoàng Minh nhíu mày nhìn hắn. Cầu Ca cười giả giả. Hoàng lão đại, ta là thói quen. Hoàng Minh cũng không bắt nạt hắn thêm nữa, miệng nhếch lên nụ cười làm cho Cầu Ca dùng mình không thôi. Đêm mai ta muốn đốt nhà rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.